Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tĩnh phòng Vạn Dược Môn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân. Quyển 2, chương 64. Loại cảm giác chảnh lành này là chuyện gì xảy ra? Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Linh Tiểu Phạm hít sâu một hơi, tiến đến gần Linh Ngẩn Điễu. Lão đi vài vòng quanh cây, tản ra thần thức, thẩm thấu vào bên trong thân cây và thổ nhưỡng. Đất đai phì nhiêu, tưới nước đầy đủ, nhưng Linh Ngẩn Điễu lại như lão già sắp đến đại nạn, đã không cách nào hấp thu bồi bổ nữa rồi. Linh Tiểu Phạm nhanh chóng nhìn ra vấn đề. Linh Tuyết gật đầu thở dài. Đúng là như vậy, nó quá hư nhược. Lão Tổ Tông, ngài có biện pháp nào tốt không? Linh Tiểu Phạm xua tay. Đây là linh thực cấp kim đan, lão tổ tông ngươi đây chỉ nghiên cứu sơ qua đối với linh thực này, không dám tùy tiện động thủ. Ninh Tuyết lập tức cau mày. Ninh Tiểu Phạm lại nói, chuyện này cũng không sao, bên cạnh chúng ta có người lựa chọn thích hợp nhất. Ta nhớ trưởng môn Lâm Bất Phàm rất am hiểu về bồi dưỡng trị liệu linh thực, chỉ có luyện đan kém một chút hỏa hầu mà thôi. Hơn nữa tu vi của hắn đã đạt tới cấp độ nguyên anh, chữa trị một gốc linh thực cấp bậc kim đan hẳn không có vấn đề. Ninh Tuyết thở dài. Nhưng nếu làm như vậy, khi ước liên minh giữa gia tộc và Vạn Dược Môn sẽ càng thêm hà khắc. Ninh Tiểu Phạm lắc đầu. Nếu có thể chữa khỏi Linh Ngẩn Liễu, trả giá thứ gì cũng đáng. Ninh Tuyết cũng lắc đầu, lại thở dài. Không chỉ Linh Ngẩn Liễu, vạn bối còn cần mua một loại rượu tên là U Tư Minh Nhưỡng, cần phải mua cho được đan phương của nó. Ninh Tiểu Phạm hỏi, vì sao lại như vậy? Lần trước chẳng phải vạn bối đã xin trưởng môn nhân Lâm Bất Phàm cho phép đi bái phòng lệnh hồ tiểu sao? Ở nơi đó, Ninh Tuyết cũng không hề giấu giếm chút nào, kể lại cách giản lược chuyện hắn cùng với lệnh hồ tiểu đấu rượu cho vạn yếu độc. Ninh Tiểu Phạm lập tức hai mắt sáng rực thêm một lần nữa. Ngũ hành thần vương, ngũ tạng miếu linh thần công. Tiểu tử ngươi chịu uống rượu một lần, vậy mà đã nhận được một bộ công pháp cấp luyện hư. Phải biết rằng băng tâm quyết của gia tộc chúng ta cũng mới chỉ đạt tới cấp độ nguyên anh mà thôi. Lúc này Ninh Tiểu Phạm kích động vô cùng, còn kích động hơn so với lúc vừa mới biết Linh Ngẩn Liễu bị bệnh. Ninh Tuyết vội vàng đưa tay ra hiệu đối phương bình tĩnh một chút. Bình tĩnh nào, lão tổ tông? Công pháp cấp luyện hư vạn bối cũng không phải chưa từng có được. Ninh Tiểu Phạm suy nghĩ một chút, lão vẫn rất kích động. Nhưng tam tông thượng pháp của ngươi mới chỉ đạt tới phần trúc cơ, ngũ tạo miếu linh thần công lại là toàn bộ nội dung đấy. Thế nào, người đã từng nghĩ tới việc đổi công pháp chưa? Ninh Tiểu Phạm hỏi ra vấn đề giống hệt với lệnh hồ tiểu. Ninh Tuyết lắc đầu, nói ra câu trả lời trước kia. Một mặt, tam tông thượng pháp thích hợp với hắn, mặt khác, hắn cho rằng tam tông thượng pháp là công pháp mới, ưu việt hơn so với loại công pháp cũ như ngũ tạo miếu linh thần công. Loại ưu việt này thể hiện trên một điểm, đó chính là đan điền. Tam tông thượng pháp tu luyện đồng thời ba đan điền là công pháp hàng đầu thế gian. Ngũ tạng miếu linh thần công lại chủ yếu tu luyện khí mạch, ảnh hưởng tới hai đan điền trên dưới mà thôi. Ninh Tiểu Phạm nhíu mày, dùng ngữ khí có chút lo lắng nói. Vậy người có từng nghĩ tới hay không? Tam tông thượng pháp là do tam tông thượng nhân sáng tạo ra, rất có thể không đạt tới được luyện hư kỳ. Hơn nữa trúc cơ thiên mà người có được là từ chuông chuyển pháp của Dung Nham Tiên Cung. Tương lai, nếu như người muốn có được phần sau, e rằng không thể nào đi vòng qua mông vị được. Dù sao, hắn cũng là công chủ của Dung Nham Tiên Cung. Ninh Tuyết khẽ gật đầu, cho nên vạn bối quyết định đánh cược một phen. Cũng vì lý do này mà vạn bối mới hợp tác, liên minh chặt chẽ với Vương Thất, chính là vì tính toán cho tương lai. Ninh Tuyết đương nhiên sẽ không nói ra. Kỳ thật hắn còn nắm giữ trưởng không đối với Dung Nham Tiên Cung, còn hơn cả mông bị. Long ngoan hoàn linh, trong khoang linh thú chính là chìa khóa để hắn đoạt lại Dung Nham Tiên Cung sau này. Theo kế hoạch của hắn, hiện tại giao Dung Nham Tiên Cung cho mông bị, chẳng qua là mượn lực lượng của mông gia giúp hắn tu sửa mà thôi. Nếu như để hắn lúc đó kế thừa tòa tiên cung này, thì hiện tại chắc chắn sẽ bị mắc kẹt ở Hóa Thị Tiên Thành, không chỉ nửa bước khó đi, mà còn phải chịu sự trả thù điên cuồng của mông gia, thậm chí là Vương Thất Nam Đậu. Một điểm phiền phức nữa chính là Ninh Tuyết không phải là cô gia quả nhân, hắn còn có gia tộc, còn có thuộc hạ dưới trướng, tất cả đều đang ở Hòa Thị Tiên Thành. Mong vì với tư cách là thành chủ, nếu muốn gây phiền phức cho hắn thông qua bọn họ thì thật sự quá dễ dàng. Có đôi khi lùi một bước thật sự là trời cao biển rộng. Hiện tại Ninh Tuyết có thể tập trung vào những việc quan trọng, du lịch khắp nơi. Đến nay xem như tuy chỉ mới dừng chân ở hai vụ ẩn sơn Vạn Dược Cốc, nhưng đã có thu hoạch rất lớn. Đến lúc đó vạn bối cứ khư khư giữ lấy dung nham tiên cung không buông, e rằng bây giờ đã phải vì khoản tiền tu sửa tiên cung mà phải đi cầu ông khẩn bà, đồng ý với vô số điều kiện bất lợi cho mình. Thấy Ninh Tuyết đã quyết tâm không thể nào thay đổi được, Ninh Tiểu Phạm này phải nói: người đây là đang dùng con đường tu hành của mình để đánh cược. Một khi thua chắc chắn sẽ là vạn kiếp bất phục. Công pháp cũ chưa chắc không thể cải tạo thành công pháp mới. Cảnh giới ngũ hành của ngươi chắc phải đã thông vọt rồi đúng không? Nếu thật sự muốn đánh cược, ta khuyên ngươi trước khi đột phá kim đan nên hòa hoãn một chút, quay về tiên cung xem thử trung chuyển pháp. Nếu có thể biết được cực hạn của tam tông thượng pháp là gì, vậy là tốt nhất. Ninh Chuyết lắc đầu. Từ lần sau trung chuyển pháp vang lên trước đó, chỉ thu được cho vạn bối trúc cơ thiên, thì chỗ kia đã bị mông vị biến thành cấm địa. Muốn tiếp xúc được với trung chuyển pháp cũng không phải là chuyện dễ dàng. Về cơ bản vẫn phải do vạn bối, xem thực lực của Ninh gia chúng ta. Ninh Tiểu Phạm liên tục gật đầu tán thành nói: lời này nói rất đúng, người đã hiểu được nặng nhẹ, vậy ta cũng không thuyết phục thêm. Nhưng U Tư Minh Nhưỡng thật sự tốt như vậy sao? Ninh Tiểu Phạm đưa ra nghi vấn của mình. Thật ra bảo vật có công dụng tương tự để câu thông với âm phủ cũng không ít, ví dụ như Di Ngôn Thạch, Âm Minh Cổ, Quỷ Họa Thống, Quỷ Diện Thư Giản, Độ Âm Chỉ Chát. Nói ra thì pháp thuật còn tiện lợi hơn một chút, ví dụ như thuật quỷ thượng thân kinh điển nhất, cùng với minh hồn chú dẫn, vong hồn vấn đạo, hoàng tuyền độ linh thuật. Theo ta thấy, U Từ Mình Nhưỡng kia chính là do Lâm Bất Phàm cố ý cho đại đồ đệ của hắn. Dù sao lệnh hồ tiểu có được thiên tư túy nguyệt tầm tiên, người có thể nhận được hồi báo to lớn như vậy chỉ là do vận khí tốt, trúng số độc đắc mà thôi. Làm lại lần nữa chờ chắc đã có phúc duyên như vậy. Lệnh hồ tiểu chẳng phải đã tặng ngươi nửa vò U Từ Mình Nhưỡng sao? Ngươi uống thêm một chút xem hiệu quả thế nào. Nếu không có hiệu quả, chúng ta cũng không cần thiết phải thêm vào chuyện này. Nếu thật sự muốn có được truyền thừa như vậy, kỳ thần có thể đến Toàn Thư Lâu. Chỉ cần ngươi trả giá đủ, Toàn Thư Lâu thậm chí có thể sắp xếp để tác giả của thư tịch cổ đích thân truyền thụ công pháp, quán thâu chân lý cho ngươi, còn có thể bỏ qua hạn chế về ngộ tính cá nhân. Nói đến đây, Ninh Tiểu Phạm dừng lại một chút. Ồ đúng rồi, có đôi khi tế tổ cũng có thể nhận được truyền thừa từ các vị tổ tiên. Lần đại tế gia tộc và quỷ tiết sắp tới, ngươi nhất định phải trở về, ta sẽ tự mình chủ trì. Chủ yếu là vì chuyện của ngươi bẩm báo với tộc nhân ở âm phủ, đến lúc đó chắc chắn ngươi sẽ được lợi. Ninh Tiểu Phạm dù sao cũng là người lão luyện thành thục, kiến nghị đưa ra rất nhiều đúng trọng tâm. Ninh Tuyết nói rằng mình đã nhớ kỹ, đồng thời sẽ thử uống U Từ Mình Nhưỡng, nhưng hắn cảm thấy có chút không ổn. Linh Ngần Liễu là trọng bảo truyền thừa, nếu để lộ cho Lâm Bất Phàm xem có phải không ổn lắm không? Nếu Viền Nại Nại khỏe, chúng ta có chiến lược nguyên anh, có lẽ sẽ ổn thỏa hơn một chút. Nhưng hiện tại Viền Nại Nại cũng cần Lâm Bất Phàm chữa trị. Lần đàm phán trước đó cũng đã để lão ta biết được rõ tình hình của chúng ta. Ninh Tiểu Phàm cười lắc đầu. Không cần lo lắng như vậy, gia nghiệp của Vạn Dược Môn lớn hơn Ninh gia chúng ta rất nhiều. Nếu như hắn dám ra tay với chúng ta, còn mặt mũi nào mà lăn lộn trên chính đạo? Linh Ngần Liễu cấp kim đan đối với gia tộc chúng ta mà nói rất quan trọng. Đối với Vạn Dược Môn, đương nhiên cũng có nhu cầu, nhưng mà nếu hắn thật sự làm như vậy, chẳng phải là tự hủy hoại toàn bộ cơ nghiệp sao? Trừ khi hắn man thiên quá hải, bối cảnh hùng hậu có thể che đậy được chuyện này. Nhưng theo ta được biết, Lâm Bất Phàm vẫn chưa lọt vào mắt xanh của cao tầng Nam Đậu Quốc đâu. Ninh gia chúng ta cũng chỉ là nhờ dung nham tiên cung mới may mắn được vương thất giúp đỡ. Cơ nghiệp của Vạn Dược Môn tuy to lớn, nhưng so với toàn bộ Nam Đậu Quốc, so với những thế lực khổng lồ như Mông gia, Tô gia thì vẫn còn kém xa lắm. Nếu thật sự không được, ta sẽ công khai chức quan của mình. Ninh Tuyết, ngươi cũng nên viết một bức thư cho chú Huyền Tích, lừa hắn hồi âm để Lâm Bất Phàm tận mắt nhìn thấy. Làm như vậy ta sẽ cảm thấy rất ổn thỏa. Lời đề nghị này của Ninh Tiểu Phạm lập tức khiến cho Ninh Tuyết giơ ngón tay cái. Cao minh, lão tổ tông ngài thật sự cao minh. Ninh Tiểu Phạm vuốt râu, đắc ý cười một tiếng, hồi tưởng nói: ta cũng không cho rằng trưởng môn Lâm Bất Phàm là kẻ tiểu nhân thấy lợi quên nghĩa. Năm đó toàn bộ đội ngũ di cư của Ninh gia chúng ta vượt qua dòng sông ngầm dưới lòng đất, đi ra từ Vạn Yêu Động. Lâm Bất Phàm đích thân đến hiện trường, sau khi nghe chuyện của gia tộc đã lập tức an bài ổn thỏa cho chúng ta. Lúc đầu chúng ta không muốn tiếp tục làm phiền, nhưng Lâm Bất Phàm thấy gia tộc chúng ta di cư, tình cảnh khó khăn, khăng khăng giữ chúng ta lại hơn một tháng để chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức. Muốn làm được điều này cũng không dễ dàng. Một mặt những việc này đều rất tốn kém tiền của, mặt khác Ninh gia chúng ta di cư toàn tộc, thực lực không thể khinh thường. Vạn Dược Môn an trí nhiều người như vậy cũng nhận phải phong hiểm rất lớn. Trưởng môn Lâm Bất Phàm đã có độ lượng, cách cục như vậy hắn sẽ không tới mức nhìn thấy Linh Ngần Liễu mà làm khó chúng ta. Khác với Ninh Tuyết, năm đó Ninh Tiểu Phạm có rất nhiều tiếp xúc với Lâm Bất Phàm, bởi vậy ấn tượng của ông ta đối với Lâm môn chủ vẫn luôn rất tốt. Ninh Tuyết khẽ gật đầu, lại hỏi lão tổ nhà mình có biết ngũ hành thần chủ hay không. Ninh Tiểu Phạm nói thẳng, ông ta chưa từng nghe nói tới cái tên này. Sau đó loại suy đoán, danh hiệu này rất lớn, rất bá đạo. Nếu đã là đại năng luyện hư kỳ, vậy thì thần chủ sẽ không phải là nhân vật vô danh. Cẩn thận điều tra chắc chắn là sẽ có thể biết rõ ràng. Ninh Tiểu Phạm lại đề nghị, chờ một chút, chúng ta không phải cần thư hồi âm của chú Huyền Tích sao? Người vừa hay viết thư cho hắn hỏi thăm về chuyện của ngũ hành thần chủ. Chức năng cơ bản nhất của thần bộ ti Nam Đậu Quốc chính là nghe ngóng tin tức. Hồ sơ sổ sách ở chỗ bọn họ còn nhiều hơn gia tộc chúng ta, thậm chí là Vạn Dược Môn rất nhiều. Gừng càng già càng cay, những đề nghị của Ninh Tiểu Phạm đều rất hay. Ninh Tuyết lập tức gật đầu tiếp thu toàn bộ. Tổng bộ thần bộ ti. Trên đường đi, chú Huyền Tích liên tục được người khác vấn an chào hỏi. Hôm nay có vụ án lớn nào không? Chú Huyền Tích hỏi. Không có. Có người trả lời. Thật sao? Chú Huyền Tích tỏ vẻ nghi ngờ. Mỗi khi có đại án phát sinh, ta đều cảm thấy bất an, trong lòng thấp thỏm không yên. Hôm nay chắc chắn không có đại án nào xảy ra ư? Nhân viên của thần bộ ti trả lời. Ông ta lập tức kiểm tra lại tình báo hôm nay, xác nhận một lần nữa là không có. Lạ thật. Chu Huyền Tích sờ chán, thầm nghĩ. Cảm giác không ổn quanh quẩn trong lòng mình, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? À đúng rồi, Chu đại nhân, có một phần văn kiện khẩn cấp gửi cho ngài. Thấy chủ Huyền Tích định rời đi, nhân viên thần bộ ti vội vàng gọi ông ta lại. Không biết vì sao, trái tim của chủ Huyền Tích đột nhiên đập mạnh một cái. Cảm giác chẳng lành này lại càng thêm mãnh liệt. Thư gì thế? Là người nào gửi cho ta? Chủ Huyền Tích nhận lấy bức thư, đập vào mắt là chữ ký trên đó, Ninh Tuyết. Lại là tên ứng kiếp chi tử này. Trong lòng của ông ta thầm hít sâu một hơi. Chương 65, Diệu giả. Chu Huyền Tích cầm bức thư mỏng manh ở trên tay, lại cảm thấy vô cùng nóng bỏng. Tuy rằng ông ta rất muốn vứt bỏ nó, nhưng nhớ lại sau khi mình trở về Vương Đô, bài kiến quốc quân báo cáo công tác, quốc quân đã trực tiếp ra lệnh bảo ông ta thay mặt Vương Thất Nam Đậu Chu gia phụ trách chuyện dung nham tiên cung sau này. Nhưng Chu Huyền Tích luôn có cảm giác ông ta chính là bị quốc quân đẩy ra tiền tuyến, tiếp xúc với tên ứng kiếp chi tử nọ. Chu Huyền Tích cắn răng, gian nan mở lá thư này ra, thần thức lướt qua nội dung ở bên trong. Kính gửi tôn huynh Chu Huyền Tích đại nhân. Tuyết đệ từ biệt huynh cách xa ngàn dặm, tin tức ít ỏi. Thời gian thấm thoát trôi qua đã mấy chục ngày, một ngày không gặp như cách ba thu, vẫn luôn nhớ tới vòng thái và ngữ khí của huynh. Nhớ lại lúc ở dung nham tiên cung, đệ và huynh đồng tâm hiệp lực kể vai sát cánh, bên trên vụ ẩn sơn cùng nhau trải qua mưa gió, liên hợp tung hoành ngang dọc, thật sự là những chuyện vui vẻ nhất trong đời. Mưu lược của huynh thâm sâu, hành sự phóng khoáng, khiến tiểu đệ thật sự bội phục. Mỗi khi nghĩ đến không khỏi nhớ tới cảnh tượng năm đó, vẫn cảm thấy ấm áp trong lòng. Nếu có thể nối lại duyên xưa, thật sự là cơ hội trời ban. Chu Huyền Tích thầm nghĩ, ai nói là kẻ vai sát cánh, chẳng phải ngươi đang tinh kế ta sao? Không ổn, rất là không ổn. Tên tiểu tử này lại có chuyện gì cần nhờ ta hỗ trợ đây? Hôm nay có chút việc nhỏ muốn nhờ huynh. Đệ nghe nói Tương Tư Tiểu trong khố quốc Nam Đậu Quốc chúng ta hương thơm nồng nàn, tuyệt không thể tả, là bảo vật hiếm có trên đời. Tuy tiểu đệ chưa từng được nếm thử, nhưng trong lòng đã ngưỡng mộ từ lâu. Mong huynh trưởng ban thưởng cho ta một vò, để ta giải tỏa cơn khát rượu ngon của ta, cũng coi như nối lại chút tình xưa nghĩa cũ. Tương Tư Tiểu sao? Tiểu tử này thích uống rượu sao? Cho ngươi là được rồi, đừng đến làm phiền ta là được. Ngoài ra có một vị tiền bối thời xưa tên là Ngũ Hành Thần Chủ, truyệt đệ rất hứng thú với vị này, nhưng tin tức trong tay có hạn, nên đặc biệt xin huynh trưởng ban thưởng cho một chút tình báo để giải đáp nghi hoặc trong lòng. Nếu có thể biết được đôi điều, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Ngũ Hành Thần Chủ, danh hiệu này lớn thật, ta hình như đã từng thấy qua đâu đó. Hỏi xin ta tình báo à? Là coi trọng ta rồi. Hồ sơ của thần bộ ti, hồ sơ phải không? Hào tiểu tử, người đúng là tìm người đúng rồi đấy. Cho ngươi hết. Càng mong huynh gần đây tra án, tư duy nhanh nhạy, thấu hiểu huyền cơ, phàm là những sự tình nghi nan đều có thể nhanh chóng sáng tỏ, mọi việc thuận lợi suôn sẻ, có thể sớm ngày báo tin thắng lợi. Nếu huynh có thời gian rảnh rỗi, tiểu đệ muốn mời huynh đến Vạn Dược Cốc tụ họp. Phong cảnh hữu tình, cỏ cây tươi tốt, có thể cùng nhau uống rượu ngon, ôn chuyện cũ, bàn việc mới. Kính mong huynh bảo trọng, nguyện huynh mọi sự thuận lợi, sớm ngày đến gặp, cùng nhau hoàn thành chí lớn. Kính thư. Ninh Tuyết dâng lên trên. Chu Huyền Tích nghĩ, Vạn Dược Cốc, ồ, nơi đó hình như có một môn phái cỡ lớn tên là Vạn Dược Môn. Muốn ta đi đến Vạn Dược Cốc à? Làm sao có thể đi, nghĩ cũng hay đấy. Chu Huyền Tích xem xong thư, trên trán cũng có chút mồ hôi toát ra. Đối với ứng kiếp chi tử, ông ta muốn cách xa bao nhiêu thì cách xa bấy nhiêu. Mời mình tới Vạn Dược Môn, không đi, tuyệt đối sẽ không đi. Tương Tư Tiểu, còn có tình báo Ngũ Hành Thần Chủ, cho người, đều cho người cả, đừng đến làm phiền ta là được. Chờ một chút, Ninh Chuyết chuyên tìm kiếm tình báo của Ngũ Hành Thần Chủ làm gì? Hắn lại tiếp xúc với thứ gì nữa sao? Đừng nghĩ, thôi đừng nghĩ gì cả, dính vào chuyện của ứng kiếp chi tử này mà làm cái gì? Chu Huyền Tích âm thầm cảnh báo bản thân. Ông ta tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng, tự mình đọc hồ sơ, tìm kiếm ghi chép, trích ra tất cả tình báo về Ngũ Hành Thần Chủ, chế tác vào bên trong ngọc giản, lại vận dụng quan hệ của mình lấy ra Tương Tư Tiểu trăm năm tuổi từ trong kho tàng vương thất. Cuối cùng ông ta mở đặc quyền truyền tống của dịch trạp, lấy tốc độ nhanh nhất đưa những thứ này cho Ninh Chuyết. Vạn Dược Cốc. Ninh Chuyết nhận được tin tình báo có chút kinh ngạc, hắn cảm thán với Tô Linh Đồng. Lão chủ thật là người trượng nghĩa, không ngờ lại có thể hành động nhanh như vậy, đã làm xong những việc này rồi. Đối với hắn mà nói, đây chỉ coi như là việc nhỏ thôi, nhưng lại giúp đệ một ân tình lớn. À, tương lai phải hào hào cảm tạ hắn mới được, sau này có việc còn phải tìm hắn nữa. Tô Linh Đồng nói, hiện tại biểu hiện của Ninh gia người ở Dung Nham Tiên Cung có liên quan tới việc Hỏa Thị Tiên Thành rơi vào trong tay của Mông Vị hay không. Việc này đối với vương thất mà nói là tương đối quan trọng. Tiểu Chuyết, ngươi bây giờ là nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong Ninh gia, Chu Huyền Tích đương nhiên sẽ coi trọng ngươi rồi. Chỉ là ngay cả ta cũng không ngờ, chúng ta và Chu Huyền Tích cuối cùng lại trở thành bằng hữu. Chuyển biến của thế tình và vận mệnh này thật khiến người ta bất ngờ. Nhưng mà ngươi điều tra chuyện Ngũ Hành Thần Chủ vẫn còn có chút hoài nghi sao? Ninh Chuyết gật đầu ừ một tiếng. Đệ đọc thuộc lòng kinh sử, nhưng chưa từng nghe qua cái danh hào Ngũ Hành Thần Chủ này. Một vị đại năng giống như hắn, chắc hắn là nhân vật từ thời xa xưa. Người sống có dương thọ, người chết có âm thọ, dương thọ có hạt, âm thọ cũng vậy. Dựa theo lẽ thường, đại năng thời xa xưa đến giờ, vạn năm âm thọ cũng đã nên cạn kiệt rồi. Nhưng đệ lại cảm thấy Ngũ Hành Thần Chủ vẫn còn sống, điều này không bình thường. Điểm đáng ngờ nhất chính là sau khi đệ trở về từ cơ quan Du Long, rõ ràng đã tỉnh rượu nhưng vẫn nhận được Ngũ Hành Thần Chủ truyền pháp. Đệ đã nói chuyện này với lệnh Hồ Tiểu, nhưng hắn cũng không giải thích được. Trong chuyện này có rất nhiều điểm kỳ quái. Đệ nhận được truyền thừa có được toàn bộ ngũ tạo miếu linh thần công, có phần quá dễ dàng rồi. Hơn nữa cảnh giới ngũ hành của đệ tăng vọt, càng có giá trị hơn cả môn thần công này. Tiểu đệ tuổi còn trẻ nhưng đọc nhiều sách, ít kinh nghiệm, nhưng chuyện Dung Nham Tiên Cung cũng là vất vả chủ tính 14 năm. Đột nhiên nhận được một lợi ích lớn như vậy, nói thật, trong lòng đệ cảm thấy rất bất an. Tô Linh Đồng nhún vai. Chuyện này thì có gì mà phải sợ hãi, dù sao ngươi cũng không tu hành môn thần công này. Hơn nữa cảnh giới ngũ hành hoàn toàn là của chính ngươi, là chỗ tốt thực sự. Âm thọ có hạn, nhưng một đại năng như ngũ hành thần chủ làm sao có thể dùng lẽ thường để suy đoán chứ. Chúng ta chỉ là hai tên hậu bối tu vi trúc cơ mà thôi, làm sao có thể hiểu được uy năng của ngũ hành thần chủ. Ninh Chuyết lắc đầu. Nếu như có thể điều tra rõ ràng, hiểu rõ tình hình, sau này đệ mới có thể yên tâm tham khảo ngũ hành miếu linh thần công. Tô Linh Đồng gật đầu. Ừ, cẩn thận như vậy cũng tốt, chúng ta cùng xem bên trong ngọc giản nói gì. Ninh Chuyết và Tô Linh Đồng cùng đưa thần thức vào. Tình báo liên quan đến ngũ hành thần chủ đều được hai người bọn họ biết đến. Giống như Ninh Chuyết suy đoán trước đó, ngũ hành thần chủ đúng là nhân vật thời cổ đại. Ông ta xuất hiện sau thời Huyết Lục Hoàng Triều, thời đầu Đại Vũ Đế. Huyết Lục Hoàng Triều là hoàng triều đầu tiên trong lịch sử. Cái gọi là hoàng triều chính là thế lực thống nhất toàn bộ thế giới, toàn bộ lãnh thổ. Trong lịch sử toàn bộ thế giới chỉ xuất hiện 3 hoàng triều. Huyết Lục Hoàng Triều chính là hoàng triều đầu tiên. Lúc bấy giờ tu sĩ nhân tộc còn chưa phải là chủ đạo, yêu ma tung hoành ngang dọc là đặc trưng rõ ràng nhất của hoàng triều. Sau khi hoàng triều sụp đổ, các thế lực khắp nơi trên thế giới rơi vào tranh đấu, chém giết lẫn nhau, một mảnh hỗn loạn. Cho đến khi một nam tử mang dòng máu hỗn huyết của người yêu ma lên ngôi hoàng đế, mới khiến thế giới này khôi phục được nửa trật tự. Nam tử này chính là Vũ Đế. Trong lịch sử được coi là đế quân thứ hai, mà cái gọi là đế quốc lịch sử công nhận cũng chỉ có 5. Một trong những tiêu chuẩn đánh giá đế quốc là quốc gia tu chân đó chiếm ít nhất 8 phần lãnh thổ trên thế giới, có ảnh hưởng cực lớn, là chủ thể của thế giới. Ngũ hành thần chủ và Vũ Đế có quan hệ tương đối mật thiết, vừa là bằng hữu vừa là địch nhân. Ông ta tài hóa hơn người, tác phong cường ngạnh. Trước khi Vũ Đế đăng cơ, đã cùng với người này kề vai sát cánh giết địch, hai bên có tình nghĩa chiến hữu sâu đậm. Trận chiến thành danh của ngũ hành thần chủ là trận chiến với Hắc Hà Giao Ma. Lúc đó ngũ hành thần chủ đơn thương độc mã xông vào Hắc Hà chém giết, đến khi Hắc Hà nhuộm đỏ cả máu, cuối cùng đại chiến với Giao Ma 3 ngày 3 đêm, chém giết Giao Ma chỉ bằng lực lượng một mình quét sạch một thế lực lớn của yêu ma, chấn động thiên hạ. Trận chiến đỉnh cao của ngũ hành thần chủ là trận chiến với Huyết Hải Ma Quân. Ông ta xuất lĩnh đại quân vây công Huyết Hải nhiều năm, cuối cùng bố trí ngũ hành chu ma trận vây giết Huyết Hải Ma Quân. Sau trận chiến này, ông ta được công nhận là người mạnh nhất dưới trướng Vũ Đế. Trận chiến cuối cùng của ngũ hành thần chủ chính là trận Vạn Yêu Sơn. Vũ Đế dẫn đại quân quét ngang thiên hạ, bức bách yêu ma tập trung ở Vạn Yêu Sơn. Cả thế lực yêu ma tập hợp, Vũ Đế đánh mãi không hạ được. Ngũ hành thần chủ nhận lệnh trong lúc nguy cấp, tự mình xung phong lược trận. Ngũ linh của ông ta hiển hóa, thần quang ngút trời, đại chiến sinh tử với yêu ma. Cuối cùng đại quân Vũ Đế đánh hạ Vạn Yêu Sơn, đánh sụp toàn bộ ngọn núi cao nhất thời xưa thế này. Ngũ hành thần chủ cũng tử trận ở nơi đây. Trên đây đều là chính sử, mà căn cứ vào rất nhiều manh mối mà thần bộ ti thu thập, tình báo khảo cổ đạt được sau khi tổng hợp lại còn có một đoạn giã sử. Bên trong giã sử kể về chuyện tình cảm rắc rối của hai nam một nữ. Hai nam chính là Vũ Đế và ngũ hành thần chủ, một nữ chính là Tĩnh Ngọc Tiên Phi. Hai người bọn họ trước kia cùng nhau du ngoạn thiên hạ, gặp được Tĩnh Ngọc Tiên Phi, cả hai đều nảy sinh tình cảm với nàng. Nhưng cuối cùng Tĩnh Ngọc Tiên Phi gả cho Vũ Đế. Nhưng Vũ Đế có rất nhiều phi tần, lại chuyên tâm vào đại nghiệp, bỏ bê tình cảm của Tĩnh Ngọc Tiên Phi. Ngũ hành thần chủ và Tĩnh Ngọc Tiên Phi nhiều lần lén lút gặp nhau, cuối cùng bị Vũ Đế phát hiện. Vũ Đế liền bày mưu tính kế để Tĩnh Ngọc Tiên Phi bị yêu ma bắt cóc, liền đưa lên Vạn Yêu Sơn. Ngũ hành thần chủ không màng nguy hiểm kiến cứu nàng, cuối cùng cả hai chết trận trên ngọn núi này. Cũng chính là bởi vì vậy, sau khi Vũ Đế hoàn thành đại nghiệp, đã tự mình hạ lệnh xóa bỏ tất cả ghi chép trên thế gian, ý đồ khiến cho chuyện của ngũ hành thần chủ và Tĩnh Ngọc Tiên Phi bị trốn giấu trong dòng sông lịch sử, không để hậu thế biết được. Sau khi Tô Linh Đồng nghe xong, thì ra Vũ Đế là loại nam nhân như vậy, ai chẳng. Ninh Chuyết trầm ngâm. Khó trách đệ chưa từng nghe qua danh hào của người này. Một mặt là vì hắn xuất hiện từ thời xa xưa, mặt khác là vì ghi chép bị người ta cố ý xóa đi rất nhiều, lưu truyền lại rất ít. Xem xong tình báo nhưng vẫn không thể giải thích được tại sao ngũ hành thần chủ lại tồn tại đến nay, ở âm phủ truyền thừa cho Ninh Tuyết. Vạn yêu sơn, vạn yêu động, vạn dược cốc, vạn dược môn. Không ngờ sơn cốc nơi đây đã từng là ngọn núi cao nhất thiên hạ. Thánh sơn từng là nơi tụ tập của vạn yêu, bây giờ chỉ là nơi đóng quân của một môn phái bình thường chuyên bán thuốc. Thương hải tăng điền quả nhiên là như vậy. Tô Linh Đồng cảm thán không thôi. Ninh Tuyết cau mày. Không đúng, tiểu đệ luôn cảm thấy có gì đó cổ quái. Lão đại, đệ muốn uống u tư minh nhỡ một lần. Tô Linh Đồng nói. Người uống cũng được, nhưng đừng đến gần linh ngần liễu đấy. Đệ đương nhiên biết rõ. Ninh Tuyết gật đầu. Hắn trực tiếp rời khỏi cơ quan du long, đồng thời để Tô Linh Đồng khống chế, lùi vào góc động phủ cách xa hắn. Ninh Tuyết ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, trịnh trọng uống một ngụm u tư minh nhưỡng. Không có chuyện gì xảy ra, lại uống thêm vài ngụm. Gió êm sóng lặng. Hắn nhíu chặt mày, suy nghĩ một hồi, sau đó gọi Hoa cô tử. Ninh Tuyết công tử, cuối cùng ngươi cũng gọi ta rồi. Hai mắt Hoa cô tử tỏa ra hào quang, vô cùng kích động. Ninh Tuyết xua tay. Ngươi xem thử loại rượu này. Hoa cô tử dùng đủ loại thủ đoạn để kiểm tra, cuối cùng nếm thử một ngụm rồi lập tức phun ra ngoài, khinh miệt nói. Rượu này pha chế quá ẩu, phương pháp ủ rượu để mâu thuẫn, có thể gọi là rượu giả. Công tử mau nói cho ta biết, là ai dám lấy thứ này đến lừa gạt ngươi, ta sẽ xử lý hắn, thay ngươi chút giận. Chương 66. Hoa cô bình phẩm rượu. Rượu giả. Nghe Hoa cô tử bình phẩm, Ninh Tuyết nhướng mày. Ngươi chắc chắn chứ? Hoa cô tử vỗ mạnh vào ngực mình, quả quyết cam đoan. Công tử, ta là linh chủ đấy. Tuy không tinh thông việc chế rượu, nhưng linh tiểu cũng thuộc phạm chủ này. Tiểu phương này quả thật có mâu thuẫn, tuyệt đối không sai. Dừng lại một chút, Hoa cô tử nói tiếp. Ta vừa nếm thử một ngụm, cảm thấy được trong rượu này có hai dược liệu chính. Một loại là hoàng tuyền thủy, một loại là dạ du thảo. Hoàng tuyền thủy có thể ngưng hồn cố phách, thường dùng để luyện đan và phù chú. Nhưng nếu dùng làm nguyên liệu ủ rượu, nó quá mức âm hàn, sẽ trực tiếp tổn hại dương khí của người uống. Dạ du thảo sinh trưởng ở nơi tăm tối và ẩm ướt, có thể dùng để tăng cường tinh thần và hồn lực, nhưng tính âm trầm. Vì vậy nó không thích hợp với tu sĩ dương gian, mà lại thích hợp với quỷ tu ở âm phủ. Bởi vậy nó thường là nơi dạ du thần dừng chân nghỉ ngơi. Dạ du thảo và hoàng tuyền thủy đều là vật âm hàn, công năng của cả hai cực kỳ tương tự, không thể bổ sung cho nhau. Ngược lại dễ khiến cho tiểu tính đơn điệu, mang đến hàn chứng cho tu sĩ. Nói xong những dược liệu chính, Hoa cô tử lại nói tới dược liệu phụ. Nàng lại nhấp một ngụm u tư minh nhưỡng, liên tục kết động chỉ quyết. Chỉ trong thoáng chốc, nàng nhìn về phía Ninh Tuyết hỏi. Ninh Tuyết công tử, ta nghĩ dược liệu phụ của rượu này hẳn là có nguyệt lộ, minh ngọc và nước mắt giao nhân, đúng không? Ninh Tuyết gãi lắc đầu, lúc này cũng không giấu giếm. Theo ta được biết, hai thứ đầu là đúng, chỉ là thứ ba không phải nước mắt giao nhân, mà là nước mắt cửu vĩ hồ. Hoa cô tử ừ một tiếng, thần sắc nghiêm túc. Nguyệt lộ tuy có tác dụng nhuận dưỡng tâm thần, nhưng bản tính hàn lương, thường dùng để trung hòa linh thực hoặc các thành phần nóng trong đan dược. Nhưng u tư minh nhưỡng, nó lại chỉ làm tăng thêm hàn tính, không những không có tác dụng điều hòa, ngược lại còn khiến cho tiểu thế mạnh hơn, tiểu tính trở nên cực đoan. Minh ngọc là đặc sản của âm phủ, thường được dùng để chế tạo pháp khí, thuộc tính của nó vô cùng ổn định, thiên về âm, giỏi về hộ hồn, đỉnh phách. Nhưng nếu dùng làm dược liệu phụ, nó quá nặng nề và vướng víu, linh khí lưu chuyển trong rượu sẽ bị cản trở, không thể duy trì được hương vị thanh nhẹ. Khả năng hấp thu của minh ngọc rất mạnh, dễ dàng hấp thu linh tính khác trong rượu, khiến tiểu thể trở nên nặng nề, mất đi sự linh hoạt và cấp độ hương vị vốn có. Cuối cùng là nước mắt cửu vĩ hồ. Loại nước mắt bực này tương đối hiếm có và quý giá, có tác dụng thanh trừ tạp niệm, thanh lọc hồn phách. Nhưng nó lại bị chi phối bởi cảm xúc, thường xuyên biến động, khó có thể kiểm soát. So với các dược liệu âm hàn kể trên, nước mắt cửu vĩ hồ tuy có ý ôn hòa, nhưng không thể điều hòa các dược liệu chính và phụ liệu quá mạnh mẽ kia. Bởi vì dùng lượng quá ít, ta vừa mới rồi không thể phẩm vị ra được. Nếu vậy, nước mắt cửu vĩ hồ đã bị hàn tính trong rượu xâm nhiễm quá mức, khiến công hiệu của nó không thể phát huy, bị tiểu thể nuốt chừng. Hoa cô tử nói xong tổng kết lại. Cho nên nếu tổng kết lại những điều này, bản chất của các dược liệu chính trong tiểu phương này khá giống nhau, làm suy yếu sự biến hóa và chiều sâu của tiểu thể, khiến tiểu tính trở nên cứng ngắc. Nguyệt Lộ và Minh Ngọc trong dược liệu phụ không những không điều hòa được dược liệu chính, ngược lại còn tăng thêm phần hàn tính, cảm giác ngột ngạt của rượu. Nước mắt Cửu Vĩ Hồ là hy vọng duy nhất, nhưng dùng quá ít, không thể điều hòa âm tính, lại do sự biến động và cộng hưởng của cảm xúc, nó không phù hợp với tiểu thể, ngược lại dễ dẫn đến cảm xúc đối nghịch. Người uống nếu tâm cảnh không vững, có thể sẽ bị chấn động hồn phách, gián tiếp khiến sinh ra cảm xúc dễ dàng trở nên cực đoan, thậm chí mất kiểm soát. Hoa Cô Tử suy nghĩ một chút. Nếu là ta sẽ bỏ một số dược liệu chính, dược liệu phụ, dùng dược liệu ôn tính, dương tính để điều hòa. Ví dụ như liệt nhật quả, xích diễm chi linh, tử dương liên tử. Nếu táo bạo hơn một chút mà nói, thậm chí có thể dùng phượng hoàng kim nhung. Thái độ của Hoa Cô Tử đối với Ninh Chuyết khác biệt hoàn toàn so với người thường. Lời giải thích này hoàn toàn là chân thành tới mức móc tim móc phổi, không hề giả dối chút nào. Ninh Chuyết trầm ngâm một lát, liền hỏi thăm nàng. Vậy rượu này có thể khiến người ta suy nghĩ miên man, xuống tới âm phủ, cảm ngộ trí tuệ của tiền nhân, nhận được chỉ điểm trong cõi u minh không? Hoa Cô Tử trừng lớn hai mắt, cười cười. Làm sao có thể, công tử có lẽ đã bị lừa rồi. Ninh Chuyết lại rơi vào trầm tư một lần nữa. Hắn lại tiếp tục nếm thử, hương vị không khác gì lúc trước. Lệnh Hồ Tiểu lừa gạt hắn ư? Theo như hắn hiểu về tính cách của Lệnh Hồ Tiểu, chuyện này hoàn toàn vô lý. Rượu của Lệnh Hồ Tiểu đưa là rượu giả. Nếu gã không muốn đưa, hoàn toàn không cần phải chia ra vỏ rượu cuối cùng, cứ nói đã uống hết chẳng phải đã tốt hơn rồi sao? Cần gì phải rườm rà như vậy? Hoa Cô Tử thấy Đình Chuyết không nói gì, nàng cau mày suy nghĩ, trong lòng cũng muốn san sẻ gánh nặng cho hắn, chủ động đề nghị. Nếu công tử muốn cầu thông với U Minh, nhận được chỉ điểm của tiền nhân, kỳ thực có rất nhiều cách. Cách chính thống nhất cũng là cách an toàn nhất, chính là đại điển tế tổ. Bởi vì có thân duyên huyết mạch, quỷ hồn ấm phủ sẽ không dễ dàng ra tay với chúng ta. Bọn họ sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ việc tế tổ, duy trì lý trí, khôi phục nhân tính. Kỳ thực, hai thế giới âm dương ngăn cách là do quy luật của tự nhiên thiên địa, nó có đạo lý của nó. Vạn vật ở âm phủ đều âm hàn sâu nặng, thậm chí có thể vặn vẹo tính cách, tràn ngập các loại cảm xúc tiêu cực như thù hận, oán niệm. Bởi vậy đối với dương gian, đối với những thứ tràn đầy sinh cơ, bọn chúng đều có sự ghen ghét, khát khao và muốn hủy diệt. Đối với tu sĩ dương gian chúng ta mà nói, không nên tiếp xúc quá nhiều, nếu không rất dễ để lại hậu hoạn về sau. Hoa Cô Tử lo lắng cho Ninh Chuyết, thể hiện sự quan tâm chân thành. Ninh Chuyết lại không tập trung lắng nghe, mà đang suy nghĩ về chuyện này. Cùng với việc điều tra của hắn, cộng thêm nhận xét của Hoa Cô Tử về U Tư Minh Nhưỡng, mọi chuyện rõ ràng càng trở nên phức tạp. Rốt cuộc chân tướng là gì? Ta cảm thấy có chỗ nào đó kỳ quái. Hoa Cô Tử thực sự sai sao? Nàng và Lệnh Hồ Tiểu hoàn toàn trái ngược nhau. Không, hay là cả hai người bọn họ đều đúng? Ninh Chuyết trầm tư suy nghĩ đến mức có chút thất thần. Hoa Cô Tử bên cạnh cẩn thận quan sát khuôn mặt của Ninh Chuyết, trong lòng thầm cảm thấy vui sướng. Quả nhiên, dáng vẻ cau mày suy nghĩ của Ninh Chuyết công tử thật là phong độ, thật sự muốn ôm đầu hắn vào trong ngực mà xoa bóp. Cảm xúc của Hoa Cô Tử quá mãnh liệt, cho nên Ninh Chuyết đã nhanh chóng nhận ra thông qua nhân mệnh huyền ti. Hắn vội vàng mời Hoa Cô Tử rời đi. Bị đuổi đi rồi, ta bị Ninh Chuyết công tử đuổi đi rồi. Hoa Cô Tử ra khỏi động phủ của Ninh Chuyết, tức giận tới mức hai mắt đỏ hoe, gương mặt đỏ bừng. Còn Ninh Chuyết trở về động phủ không nghĩ ngợi nữa. Hiện tại mọi chuyện còn rất mơ hồ, cứ chờ lão tổ tông thương lượng thêm rồi hãy đưa ra quyết định. Khoang thuyền linh thực ở trong Vạn Lý Du Lòng đã trống không, Linh Ngần Liễu đã bị Ninh Tiểu Phạm mang đi. Điều này làm cho Ninh Chuyết cảm thấy trống rỗng, có chút khó chịu. Sau đó không lâu, Ninh Tiểu Phạm lại đến tìm hắn, nói cho hắn biết tiến triển của việc thương lượng, tin tốt và tin xấu lẫn lộn với nhau. Tin tốt, sau khi Lâm Bất Phàm tự mình xem xét, đã nhận lấy Linh Ngẩn Liễu, nói rằng có thể chữa trị nhưng rất tốn thời gian, cần rất nhiều tài nguyên mới có thể từ từ chữa khỏi. Tài nguyên ở đây phần lớn là nguyên anh kỳ, vì vậy Ninh Tiểu Phạm đã dùng địa sát hỏa của mình làm tiền đặt cọc đưa cho Lâm Bất Phàm. Tin xấu là đối với tiểu phương của U Tư Minh Nhưỡng, Lâm Bất Phàm trực tiếp nói rằng đây là thứ không thể bán, cấm bán ra ngoài. Ninh Tiểu Phạm trao đổi với Ninh Chuyết xong, thấy hắn uống U Tư Minh Nhưỡng không còn có hiệu quả nữa, bèn khuyên. Tình hình đàm phán hiện tại rất căng, không bằng tạm thời gác chuyện U Tư Minh Nhưỡng sang một bên, trước tiên tập trung vào Linh Ngẩn Liễu. Hình như trưởng môn Lâm Bất Phàm cũng muốn dùng Linh Ngẩn Liễu, hắn cũng muốn tranh thủ vài danh ngạch sử dụng dành cho các hạt giống tu chân trong môn phái. Đương nhiên điều này phải dựa trên tiền đề là chữa khỏi Linh Ngẩn Liễu. Ta thấy chuyện này hoàn toàn có thể, đương nhiên là phải xem ý ngươi. Dù sao Linh Ngẩn Liễu là do sơn thần của Vũ Ẩn Sơn tặng cho ngươi. Ninh Tiểu Phạm đề nghị như vậy. Ý của lão rất đơn giản, chủ yếu là hai điểm. Thứ nhất, đồng ý hợp tác như vậy có thể giảm bớt áp lực về tài chính cho Ninh gia. Thứ hai, giao ra vài danh ngạch sử dụng cho Vạn Dược Môn cũng có thể duy trì và tăng cường hợp tác giữa hai bên, khiến quan hệ giữa song phương thêm vững chắc và lâu dài. Ninh Chuyết gật đầu đồng ý với ý kiến của Ninh Tiểu Phạm, lập tức tiếp thu lời khuyên của lão tổ nhà mình. Đồng thời hắn cũng nói cho Ninh Tiểu Phạm biết lời bình phán vừa rồi của Hoa Cú Tử. Lần này Ninh Tiểu Phạm cũng cảm thấy nghi hoặc và cổ quái. Hai vị tổ tôn Ninh gia đoán già đoán non một hồi, nhưng cuối cùng lại không có kết quả gì. Chuyện U Tư Minh Nhưỡng đã là chuyện nhỏ không đáng kể, nghĩ nhiều cũng vô ích, chỉ bằng tập trung vào chuyện chính. Người thấy sao? Cuối cùng Ninh Tiểu Phạm nói. Ninh Chuyết thở dài một tiếng, bất đắc dĩ gật đầu. Hắn giả vờ đồng ý, nhưng trong lòng lại không cam tâm. Loại cảm giác cổ quái kia càng lúc càng rõ ràng. Hắn dần có một linh cảm mãnh liệt rằng U Tư Minh Nhưỡng là một sơ hở bị hắn vô tình phát hiện, chân tướng ẩn giấu bên trong rất có thể vô cùng kinh người. Đêm đó Ninh Chuyết trằn trọc không ngủ được. Sáng sớm hôm sau, hắn dặn dò Tô Linh Đồng. Lão đại, có một bức thư rất quan trọng, cần huynh đích thân đưa đi. Hắn bảo Tô Linh Đồng lặng lẽ điều khiển Vạn Lý Du Long, trước tiên rời khỏi Vạn Dược Môn, cố gắng thoát khỏi phạm vi thế lực của tông môn này. Sau đó thông qua trạm dịch của Nam Đậu Quốc, đưa bức thư này đến quốc đô. Không sai, bức thư này vẫn là gửi cho Chu Huyền Tích. Có thể tưởng tượng khi Chu Huyền Tích nhận được bức thư này chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên. Không ngờ Ninh Chuyết lại nhanh chóng gửi thư cho ông ta bức thư thứ hai như vậy. Nhưng trên thực tế, ngay cả Ninh Chuyết cũng không ngờ mình lại nhanh chóng viết thư cho Chu Huynh của mình như vậy. Sau khi Tô Linh Đồng bí mật điều khiển Vạn Lý Du Long trở về, Ninh Chuyết xác nhận xong thì mang theo Tương Tư Tiểu từ Vương Thất đến Vạn Yêu Đồng. Lệnh Hồ huynh trưởng, tại hạ đến rồi. Ninh Chuyết xách vò rượu hứng thú bừng bừng. Lệnh Hồ Tiểu cũng cười lớn. Mau vào, mau vào. Hảo hiền đệ, lần này ngươi mang hảo tiểu gì đến vậy? Lệnh Hồ Tiểu khịt khịt mũi nhưng không ngửi thấy mùi rượu, bởi vì vò rượu này do Chu Huyền Tích lấy từ trong vương khố của hoàng tộc. Cách ủ rượu rất tinh xảo, được chế tác rất cẩn thận tỉ mỉ, không hề để lộ ra chút mùi rượu nào, hoàn toàn được khóa chặt ở trong vò. Ninh Chuyết không chút khách khí, sau khi vào động thì ngồi xuống, đặt vò rượu lên bàn đá. Hắn vỗ nhẹ vào vò rượu. Lệnh Hồ huynh, để ta thừa nước đục thả câu một chút. Đây là rượu gì? Lát nữa mở ra sẽ biết thôi. Bát rượu đâu? Chương 67, cùng tham quan yêu động. Lệnh Hồ Tiểu thích sự phóng khoáng của Ninh Chuyết, lúc này càng thêm phấn khích. Gã lấy ra bát đá phát cho mỗi người một cái. Vị đại sứ huynh này vội vàng ngồi xuống. Đến đây, đến đây. Ninh Chuyết thấy gã như vậy không khỏi thầm cảm thán. Lần trước hắn tặng trà, Lệnh Hồ Tiểu tuy vui mừng nhưng tuyệt đối không phấn khích giống như bây giờ. Ninh Chuyết sử dụng khẩu quyết mở vò mà Chu Huyền Tích đã truyền thụ trong thư, thuận lợi mở niêm phong ra. Trong nháy mắt, hương rượu lan tỏa bốn phía, tràn ngập khắp hang động. Lệnh Hồ Tiểu vương người đã buột miệng. Ồ, đây chẳng phải là quốc tạo của nước ta sao? Mắt của gã lập tức sáng lên, kích động tới mức yết hầu chuyển động. Hay lắm, đây là Tương Tư Tiểu quốc tạo trăm năm, vô cùng hiếm thấy đấy. Hiền đệ, người lấy từ chỗ nào hay vậy? Ngô huynh đã nhiều lần nhờ người khác thu mua. Trên thị trường có rất nhiều linh tiểu quốc tạo, nhưng loại trăm năm này cực kỳ khó kiếm. Nhờ hồng phúc của hiền đệ, lần này Ngô huynh được uống rượu ngon rồi. Ninh Chuyết mỉm cười, rót đầy một bát cho Lệnh Hồ Tiểu và mình. Hai người cũng bát vào nhau, bắt đầu uống. Trong bát đá, Tương Tư Tiểu có màu đỏ hồng như châu ngọc, trong suốt, phản chiếu khuôn mặt mong đợi của cả hai người. Nhẹ nhàng khẽ người, hương rượu hòa quyện với hương đậu, thoang thoảng, dịu dàng mà sâu lắng. Rượu vừa vào miệng mang đến cảm giác mềm mại như tơ lụa, ấm áp như sương sớm mùa xuân. Vị ngọt thanh thanh của đậu đỏ lan tỏa trên đầu lưỡi, mang theo chút tình ý. Sau đó trong dư vị đậm đà lại có chút đắng, như nỗi tương tư chất chứa đã lâu vương vấn mãi không tàn. Hai người chậm rãi thưởng thức, một lúc lâu cả hai cũng không nói gì. Lệnh Hồ Tiểu đánh vỡ sự im lặng. Quốc tạng trăm năm quả nhiên là danh bất hư truyền, vào miệng ôn hòa, có vị ngọt của đậu đỏ, lại ẩn chứa hương thơm trăm năm. Ý tưởng từ hư hư thực thực, càng thưởng thức càng cảm thấy sâu sắc. Trăm năm trôi qua vẫn còn tương tư, Ninh Chuyết cũng cảm thán, càng để lâu tương tư càng đậm, rượu ngon, quả thực là rượu ngon. Gần đây hắn đã uống ba loại rượu, đó là băng ngọc tiểu, u từ mình nhưỡng và tương tư tiểu. Trong hai loại đầu, băng ngọc tiểu có thể dẫn thần ma khí, nhanh chóng nâng cao tu vi khí hải. Lệnh Hồ Tiểu cũng có được lợi rất nhiều từ loại rượu này. U từ mình nhưỡng, bất kể là rượu thật hay rượu giả, đều có thể câu thông âm dương, mang đến chỉ điểm của bậc tiền nhân. Hai loại rượu này có tác dụng mạnh mẽ, nhưng tương tư tiểu thì lại không giống hai loại kia. Nó có vẻ xa xỉ hơn, chỉ khiến người ta có cảm giác nhận được nỗi tương tư. Loại rượu này rất khó bảo quản, bởi vì tương tư rất khó lâu dài. Người thường có thể tương tư bao lâu chứ? 1 năm, 2 năm, 10 năm hay 20 năm? Lòng người dễ thay đổi, nhân tình dễ quên, dòng chảy thời gian có thể cọ rửa muôn vàn điều, làm hao mòn đi tất cả. Một phần tình cảm rất khó duy trì vài năm, vài chục năm, còn trăm năm sau thì càng thêm hiếm thấy. Bởi vì người thường cả đời cũng chỉ vội vã trăm năm, tình cảm nào có thể khiến người ta nhớ nhung cả đời được đây? Trước đây Thái Thượng Hoàng năm Đậu Quốc muốn biểu đạt chính là phần tình cảm này. Ngài nói tương tư tiểu chính tay nàng chế ra, tự tay ủ nên vẫn còn tồn tại đến nay. Nàng muốn cho một người uống, nhưng loại rượu ngon này lại chưa từng được đưa ra ngoài một vò. Chế tác tương tư tiểu rất khó, cần linh chủ có lòng tin tình cảm tương tư nồng đậm mới có thể ủ tương tư tiểu. Bảo quản cũng rất khó, cần tình cảm tương tư ẩn chứa trong đó có thể kéo dài mãi. Cho nên trên thị trường rất ít tương tư tiểu trăm năm. Một khi vượt qua vài chục năm, tương tư tiểu sẽ tự biến chất, khó có thể uống được nữa. Nhưng hôm nay Ninh Chuyết và Lệnh Hồ Tiểu lại được uống loại rượu này. Trong lúc nhất thời, cả hai đều chìm đắm trong tương tư, bị ảnh hưởng sâu sắc, khó có thể tự thoát ra được. Ninh Chuyết nhớ tới mẫu thân của mình, hiện giờ mẫu thân hắn đã hóa thành cơ quan, bầu bạn ở bên cạnh, nhìn như gần gũi nhưng thực chất vẫn xa cách. Mục tiêu thứ hai là thái tức Linh Khả quá xa xôi và to lớn, đến giờ hắn vẫn chưa tìm được cách hòa táng Linh Khả này. Lệnh Hồ Tiểu nghĩ đến tiểu sư muội Lâm San San, hương vị tương tư tiểu tàn ở trong miệng gã, tựa như có hàng vạn sợi tơ nhẹ nhàng quấn quanh trái tim. Các được Lâm Bất Phàm thu dưỡng từ nhỏ, nhìn Lâm San San lớn lên từng chút. Khoảnh khắc ngắn ngủi ngọt ngào mà gã và Lâm San San ở bên nhau dường như bị lóng đọng theo năm tháng, kéo dài trong rượu này, càng thêm sâu xa, càng thêm dài lâu. Tương tư tiểu lại biến nỗi nhớ trong lòng của Lệnh Hồ Tiểu thành từng giọt rượu, dần dần lan tỏa trong lòng gã. Đời người như rượu, tương tư như ca. Lệnh Hồ Tiểu thở dài, có những nỗi tương tư cuối cùng cũng phải phai nhạt theo năm tháng trôi qua, nhưng cũng có những nỗi tương tư càng ủ thì càng thêm sâu đậm. Hai người lần này uống rượu, bầu không khí rất khác so với trước đó. Lần trước thì nhiệt liệt, lần này thì thâm tình. Qua ba chầu rượu, Ninh Chuyết nói thẳng ra tình huống của mình. Lệnh Hồ huynh trưởng, tiểu đệ gần đây lại uống u từ mình nhưỡng, nhưng không có bậc tiên hiền nào chỉ điểm. Lệnh Hồ Tiểu chỉ vào Ninh Chuyết, tình huống này là hoàn toàn bình thường. Ngươi phải biết rằng uống rượu này chỉ là để cho chúng ta có một cơ hội, cơ hội có thể giao tiếp với các bậc tiên hiền ở âm phủ mà thôi. Và một thời điểm nào đó, nếu các bậc tiên hiền ở âm phủ có ý, cũng phải rảnh rỗi, thấy người ta thuận mắt thì mới có thể vui lòng chỉ dạy đôi điều. Phần lớn thời gian ta uống u từ mình nhưỡng cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, cho dù có đi chăng nữa, phần lớn cũng chỉ là những lời mê sảng, để cho ta khó có thể lý giải được. Ta cũng chỉ có thể dựa vào thiên tư của bản thân để lĩnh ngộ từ những lời mê sảng đó thu được lợi ích. Lần trước khí vận của hiền đệ bộc phát cũng không phải là chuyện bình thường. Ninh Chuyết mỉm cười, hóa ra là như vậy. Hắn nhìn Lệnh Hồ Tiểu một cái thật sâu, nhất thời không nói gì. Lệnh Hồ Tiểu thấy thần sắc của hắn quái dị, cứ nhìn chằm chằm mình, không khỏi sảng khoái cười một tiếng. Hiền đệ, có gì cứ nói thẳng. Ninh Chuyết không dùng nhân mệnh huyền ti, cũng không thể dùng ngã Phật tâm ma ấn để cảm nhận được sâu thẳm trong lòng của Lệnh Hồ Tiểu. Nhưng dựa vào kinh nghiệm sống mười mấy năm qua, với khả năng phán đoán nhân tính, hắn có thể chắc chắn Lệnh Hồ Tiểu là đang thành thật lòng. Ánh mắt Ninh Tuyết lóe lên tình mang, buông bỏ dè dặt trong lòng, nói thẳng một phen. Hắn lần đầu tiên nói ra việc nhờ lão tổ của mình xin Tiểu Phương, nhưng lại bị Lâm Bất Phàm cự tuyệt thẳng thừng, không có chỗ trống thương lượng nào. Sau đó hắn đưa rượu cho Linh Chủ thử, để cho người sau thử phân biệt Tiểu Phương ở trong đó, kết quả lại nhận được một lời đánh giá không tưởng tượng được. Lệnh Hồ Tiểu nghe vậy thì rất cảm thấy mới lạ. Người nói U Tư Minh Nhưỡng là rượu giả sao? Thật ra không có tác dụng câu thông với các bậc tiên hiền ở âm phủ sao? Không có khả năng. Lệnh Hồ Tiểu trực tiếp lắc đầu, quả quyết nói: đây là rượu do sư phụ tự tay đưa cho ta, còn nghiêm lệnh cho ta phải giữ bí mật. Nói tới đây, Lệnh Hồ Tiểu có chút không được tự nhiên. Gã tính tình lười nhác, phóng khoáng, nói khó nghe một chút thì là khi động lòng thường quên mất lời dặn dò. U Tư Minh Nhưỡng chính là ví dụ điển hình nhất. Rõ ràng sư phụ yêu cầu gã phải giữ bí mật tuyệt đối, nhưng trong mắt Lệnh Hồ Tiểu, bản thân gã có thiên tư, khi uống loại rượu này phần lớn thời gian đều không có tác dụng, giá trị không cao. Vì vậy lần trước khi thấy Ninh Tuyết hợp mắt, gã liền lấy ra cho hắn uống thoải mái. Ninh Tuyết thấy Lệnh Hồ Tiểu vô cùng tín nhiệm Lâm Bất Phàm, bèn nói: lần trước nghe huynh trưởng nói qua, Lâm Bất Phàm đại nhân vì chuyện của huynh trưởng mà đích thân bôn ba, còn cố ý tìm một vị đầu bếp đến thiết kế phần Tiểu Phương này. Tiểu đệ mạo muội đưa ra một suy đoán bất kính, có lẽ Lâm Bất Phàm đại nhân cũng bị lừa. Dù sao ngày ấy cũng không phải linh chủ, trong bách nghệ tu chân có thể am hiểu linh thực, trị liệu và luyện đan đã là học rộng tài cao rồi. Cách nghề như cách núi, thuật nghiệp có chuyên môn, bị lừa gạt không phải là không thể, đúng không? Lệnh Hồ Tiểu gật đầu, quả thực là như vậy. Gã chắp tay: chuyện này đã tại hiền đệ đã nói cho ta biết, ta sẽ chọn ngày bẩm báo lại cho sư phụ. Ninh Tuyết lại giơ tay lên: Lệnh Hồ huynh trưởng, ta còn có một số tin tức thú vị muốn nói cho huynh biết, liên quan đến vị ngũ hành thần chủ kia. Lệnh Hồ Tiểu nghe xong thì lập tức rơi vào trầm tư, gã ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ninh Tuyết: ta đã hiểu ý của hiền đệ, người muốn nói nơi này có vấn đề sao? Ngón tay của gã chỉ vào sơn động này. Không sai. Ninh Tuyết vỗ tay cười: Vạn Yêu Sơn ngày xưa, Vạn Yêu Động ngày nay, ngũ hành thần chủ đã từng vẫn lạc ở đây, có phải đã để lại thứ gì đó hay không, cho nên đến ngày nay ngài ấy vẫn có thể ảnh hưởng tới thế giới bên ngoài. Lần trước sau khi tiểu đệ trở về, tiểu khí đã tan, lại vẫn được ngài ấy chỉ điểm bên dưới gốc linh ngần liễu, cảnh giới ngũ hành đã có sự đột phá kinh thiên động địa. Cho dù xét về âm thọ hay U Tư Minh Nhưỡng mà nói, chuyện này đều không bình thường. Lệnh Hồ Tiểu cười đứng dậy: thú vị, thật thú vị. Ta bị sư phụ phạt cấm túc, nơi này chính là nơi ta thường ở nhất. Vốn tưởng chỗ khỉ ho cò gáy này chẳng có gì đặc biệt, nhưng hiền đệ nói như vậy, ngu huynh cảm thấy có chút huyền bí. Chỉ bằng nhân lúc còn đang có hứng, chúng ta cùng nhau đi dạo một chút, khám phá Vạn Yêu Đồng. Dù sao ta bị phạt đến đây cũng có nhiệm vụ cảnh giữ. Ninh Chuyết mừng rỡ: tiểu đệ cầu còn không được, huynh trưởng mời. Hai người sánh vai đồng hành đi sâu vào trong Vạn Yêu Đồng. Trong một mảnh tăm tối, bậc thềm đá dưới chân ẩm ướt trơn trượt, xung quanh vang lên tiếng nước nhỏ giọt xuống vách đá, như thể hang động này có sinh mệnh riêng, đang lặng lẽ kể ra những bí mật của năm tháng. Ninh Chuyết và Lệnh Hồ Tiểu đều kết động chỉ quyết, phát ra hào quang chiếu sói xung quanh và con đường phía trước. Đi xuống 10 bậc, không khí lại càng thêm ngột ngạt. Hai người giao tiếp bằng cách truyền âm, chỉ có tiếng bước chân vang vọng ở trong huyệt động yên tĩnh. Đi được một lúc, dấu vết nhân tạo như bậc đá đã biến mất không còn bóng dáng. Bóng tối càng thêm dày đặc, cho dù hai người tiêu hao pháp lực duy trì ánh sáng, phạm vi cũng bị thu hẹp một cách rõ rệt. Đường đi trong hang động bắt đầu trở nên dốc đứng, có chỗ hai người chỉ có thể đi được một trước một sau, nghiêng người mới có thể miễn cưỡng đi qua được. Ninh Tuyết có thể cảm nhận rõ rằng mình đang đi xuống theo con dốc, không ngừng đi sâu vào lòng đất. Ban đầu hắn nghe thấy tiếng nước chảy, không phải tiếng nước nhỏ giọt từ vách đá trên đường đi, mà là tiếng nước sông. Lệnh Hồ Tiểu khá quen thuộc đường đi, khi gặp đường rẽ các đều nói cho Ninh Tuyết biết đó là đường cụt. Đôi khi ta bị cấm túc buồn chán vô cùng, cũng sẽ một mình đi xuống lòng đất tự mình khám phá. Không sợ hiền đệ chê cười, ta cũng thường mong có yêu thú xuất hiện để tự mình ra tay tiêu diệt, hoặc là để giải khuây, hoặc là để lập công, để sư phụ giải trừ cấm túc cho mình. Kết quả mỗi lần đều tay trắng trở về. Vạn Yêu Động đã từng xuất hiện yêu thú, thậm chí là thú triều, nhưng trăm năm trở lại đây bình yên vô sự. Lần dị động lớn nhất chính là việc ninja các ngươi men theo dòng sông ngầm dưới đất đột nhiên xông vào vạn dược cốc chúng ta. Lệnh Hồ Tiểu truyền âm. Ninh Chuyết mỉm cười cũng truyền âm đáp. Hai người vừa trò chuyện vừa đi, quẹo qua một góc cua, trước mắt Ninh Chuyết rộng mở trong sáng, bọn họ đã vào một trong động đá vôi khổng lồ bên dưới lòng đất. Vòm hang động cao vút tựa như màn trời, trên đó điểm xuyết vô số đá huỳnh quang lấp lánh như những vì sao, chiếu sáng hang động tựa như là mộng ảo. Trên vách của hang động rủ xuống những tinh thể như dây leo, giống như những cột băng đang nhỏ nước, ánh sáng nhàn nhạt chảy xuôi theo từng chuyển động. Ninh Chuyết không khỏi dừng bước chân thần thức cảnh đẹp trước mắt. Lệnh Hồ Tiểu đã xem rất nhiều nên cảm thấy chẳng có gì mới mẻ, nhưng cũng biết ý dừng lại dành thời gian cho Ninh Chuyết. Đi qua đây sẽ dần dần thấy dấu hiệu của sinh linh, đi thêm đại khái khoảng 1-2 chén trà nữa, chúng ta có thể xuống đến bờ sông ngầm. Người có thể tưởng tượng được sâu trong lòng đất có một dòng sông lớn đang cuồn cuộn chảy hay không? Đó cũng là một cảnh tượng kỳ thú đấy. Lệnh Hồ Tiểu kỳ thực không quá để tâm tới việc kiểm chứng suy đoán của Ninh Chuyết, trong lòng gã nghĩ có thể dẫn hắn tham quan một vòng cũng không uổng công. Nhưng ngày sau đó, sắc mặt của Ninh Chuyết đột nhiên thay đổi, bởi vì hắn dường như nghe thấy một giọng nói. Hắn vô cùng quen thuộc với âm thanh kia, là giọng nói của Ngũ Hành Thần Chủ. Tiểu tử, người cố ý chạy xuống đây để gặp ta sao? Nhìn chỗ thạch nhũ kia đi, hãy nghiên cứu kỹ càng, đó chính là cánh cửa đấy. Hết chương 67, quyển 2. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.